Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 41, gặp lại Lam Nguyệt. Cơ hồ cùng một thời gian, Tần Phong cũng bị chấn liên tục lui lại 7-8 mét, nhưng lại muốn so bị nện bay rớt ra ngoài mạnh hơn rồi. Lần giao thủ này, rốt cục vẫn là hắn thắng rồi. Lấy thể nội chỉ có điểm này chân võ linh khí thi triển thấm tâm kiếm điển, liền vô địch ma tôn đều từng thua ở một chiêu này bên dưới. Huống chi là Tạ Chấn Sơn, không thể, có thể, bị thương nặng. Tạ Chấn Sơn trừng mắt đỏ tươi con mắt, róc rách ngạc ngạc đứng lên, nhưng mà, nó vừa muốn liều mạng một lần, đột nhiên hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi tuôn trào ra. Đúng là lại ngã xuống. Cái này một kiếm tinh túy nhất chính là hai điểm, một là kia giống như phá toái hư không đồng dạng tốc độ, cái thứ hai là hàm ẩn kiếm khí. Chỉ cần đối oanh, cho dù bên ngoài không chuyện, chỉ sợ thể nội đều muốn nhận kiếm khí tổn thương. Huống chi là bây giờ Tạ Chấn Sơn này tấm thảm trạng, Tần Phong thể nội điểm này chân võ linh khí liền 1/3 nguyên chấn kiếm cảnh lực lượng đều không đủ. Còn lại tuyệt đại bộ phận vẫn là từ phổ thông linh lực bổ sung. Nhưng cho dù như thế, vẫn là tùy tiện đem Tạ Chấn Sơn mạnh nhất tuyệt chiêu triệt để áp chế. Cái này cũng đủ để nói rõ chân võ linh khí đáng sợ. Thế mà còn có một hơi. Nhìn lấy kia tứ chi thỉnh thoảng run rẩy một chút Tạ Chấn Sơn, Tần Phong cười nói, mở ra các ngươi bảo khố, để đi tham quan tham quan, chúng ta có lẽ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi sẽ bỏ qua ta? Có chút chật vật dương mắt nhìn rồi Tần Phong một mắt. Tạ Chấn Sơn cười rồi, nói không chừng a, ngươi nếu không nguyện ý, ta không ngại giết rồi ngươi, sẽ chậm chậm mở kia bảo khố. Tần Phong không quan trọng sờ lên cái mũi. Nghe được Tần Phong nói, Tạ Chấn Sơn sắc mặt rõ ràng khó coi rồi rất nhiều. Tần Phong nói không sai, kia bảo khố cũng không tính cái gì cao cấp bảo khố, chậm rãi đánh luôn có thể mở ra. Ai? Tạ Chấn Sơn thở dài một tiếng, thôi được, quyển kia độc kinh mật quyển cùng nhẫn với ta mà nói chẳng có tác dụng gì có. Ngươi nếu muốn, ta liền cho ngươi. Vậy thì mời a. Đối với Tạ Chấn Sơn đột nhiên thái độ chuyển biến, cho dù là Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù sự thật rất rõ ràng, coi như Tạ Chấn Sơn cận kề cái chết không ra bảo khố, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp mở ra. Nhưng khuất phục một cái giết mình nhi tử, hủy đi chính mình cả đời cơ nghiệp người, Tạ Chấn Sơn liền dễ dàng sao như vậy? Loại nghi ngờ này, theo lấy kia bảo khố bị Tạ Chấn Sơn từng tầng mở ra, mà dần dần tiêu tán, bảo khố bên trong cũng không hề tưởng tượng bên trong tráng lệ. Chỉ có mười mấy sắp xếp giá sách, trên giá sách trưng bày đều là chút đồ cổ đồ sứ, một chút tính chất bất phàm binh khí, cùng mấy bộ thánh giai công pháp. Nơi hẻo lánh bên trong còn có chút linh thạch, bảo khoáng tùy ý tán lạc, những này đồ vật cộng lại, chỉ sợ đều không có Tần Phong trên người một nửa nhiều tiền. Bất quá ngẫm lại, thân là Tây Phù Môn môn chủ, Tạ Chấn Sơn khẳng định là có không gian giới chỉ, kia tốt nhất đồ vật tự nhiên mang theo trong người càng an tâm. Chuyên môn là một bảo khố chứa đựng bảo vật, có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Đây chính là hắn nhóm đưa tới độc kinh mật quyển cùng nhẫn. Đem đi đi, những linh thạch này, bảo khoáng người nếu muốn cũng đều khó đi thôi. Còn có bộ này thần cấp trung phẩm công pháp. Ngón tay run rẩy chỉ hướng độc kinh mật quyển cùng nhẫn chỗ tải. Tạ Chấn Sơn thở dài đắc đạo, chậm rãi hướng đi độc kinh cùng nhẫn. Tần Phong lại là cười nói, ta thay bằng hữu muốn về nàng đồ vật, cái khác quên đi thôi. Độc kinh mật quyển, nhẫn đều tới tay, thuận lợi ngoài ý liệu. Về phần kia thần cấp trung phẩm công pháp, vu độc chi thân, Lam Nguyệt muốn hay không cũng không đáng kể, mà Linh Thạch chờ thì càng không cần phải nói rồi. Tần Phong bảo vật vô số, tùy tiện một cái đều có thể đổi lượng lớn Linh Thạch. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ. Ngươi tuổi còn nhỏ liền có rồi này chờ thực lực, thiên phú tất nhiên cực cao, về sau ta càng sẽ không là ngươi đối thủ. Buông tha ta một mạng a. Gặp Tần Phong vẻ mặt không có chút nào khác thường, Tạ Chấn Sơn bỗng nhiên cầu mãi, không có chút nào Tây Phù Môn môn chủ uy nghiêm. Cái này khiến Tần Phong thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Tạ môn chủ, đã ngươi như thế thân thiện, kia ta sẽ hỏi tiếp ngươi một sự kiện a. Tần Phong mở miệng nói, gặp Tần Phong không có phản ứng, Tạ Chấn Sơn vội vàng lại nói, Kiếm Nhất huynh đệ, ngươi còn có dặn dò gì? Nói, chỉ cần ta làm được, nhất định làm theo, đừng giết ta, cũng không có nóng lòng quyết định. Tần Phong nhìn lấy trong tay độc kinh cùng nhẫn, không nóng không vội mà nói, kỳ thật, ta một mực có cái nghi hoặc, tựa như ngươi nói vậy, độc này trải qua mật quyển cùng nhẫn, kỳ thật đối với ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng là trước đó ngươi vì cái gì cận kề cái chết cũng không mở ra cái này bảo khố. Nghe được lời này, Tạ Chấn Sơn tức khắc sắc mặt biến hóa. Hiện tại bảo khố mở ra rồi. Độc kinh, nhẫn chủ động cho ta. Những bảo vật khác tùy tiện cầm. Thần cấp công pháp vậy tùy tiện cầm. Tại sao ta cảm giác, ngươi muốn cho ta mau chóng rời đi nơi này. Kiếm Nhất huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta đích xác là đang nghĩ, cái này trong bảo khố có phải hay không còn có cái khác đồ vật. Trước đó ta một vị bằng hữu từng nói, Đàm Thành Tu La Viện tiền nhiệm viện chủ chính là bị các ngươi đánh lén mà chết. Trên tay hắn bảo đồ có phải hay không ở trên tay ngươi đâu. Tần Phong lời này vừa nói ra, Tạ Chấn Sơn khóe mắt nhắm lại, không nhịn được lóe qua một vệt rét lạnh. Tạ môn chủ không ngại ta bốn phía xem một chút đi. Tần Phong mỉm cười muốn đi qua. Ngươi đi chết a! Đột nhiên, Tạ Chấn Sơn một tiếng gầm nhẹ. Ngắn ngủi này mấy phút, miễn cưỡng khôi phục một chút linh lực toàn bộ phun trào mà ra. Cuối cùng một quyền đối lấy Tần Phong đầu lâu hung ác đập tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, sớm có đề phòng Tần Phong trực tiếp vung ra một quyền. Cả hai mặc dù đều bản thân bị trọng thương, nhưng Tạ Chấn Sơn rõ ràng càng thêm suy yếu. Bởi vậy trực tiếp bị Tần Phong một quyền đập bay, ta liền biết chắc có vấn đề. Băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Tạ Chấn Sơn. Đột nhiên, phía ngoài mấy tiếng kêu sợ hãi, khiến Tần Phong thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Hô, chưa chờ Tần Phong làm ra phản ứng, một đạo gió mạnh gào thét mà đến. Bảo khố bên trong quỷ dị như vậy xuất hiện rồi một tên huyết y nam tử. Nam tử 30 tuổi bộ dáng, tóc dài áo choàng, rất có chút băng lãnh cảm giác. Từ trên thân trên chỗ phát ra khí tức khủng bố, càng là làm người ta có chút kinh hồn bạt vía. Tạ Chấn Sơn, bảo đồ ở đâu? Băng lãnh ánh mắt ở đây bên trong liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Ngươi là ai? Hình Khốc đại nhân, hắn chính là Kiếm Nhất, chính là hắn giết ta Tây Phù Môn chúng đệ tử, khiêu khích chúng ta Phù Môn, chính là hắn. Nhìn người tới, Tạ Chấn Sơn ánh mắt một lần nữa đốt lên rồi hy vọng, lập tức gào thét nói, hắn đã là người chết rồi. Bất quá ta càng để ý bảo đồ, lấy ra đi. Huyết y nam tử tản ra khí tức lãnh liệt, từng bước một hướng đi Tạ Chấn Sơn, dâng ra bảo đồ. Tây Phù Môn gặp tổn thất trọng đại chuyện, ta có thể thay ngươi ở môn chủ trước mặt nói rõ, giảm bớt ngươi xử phạt, làm phiền đại nhân nói ngọt rồi. Bảo đồ ngay tại cái này bảo khố mật các bên trong. Tạ Chấn Sơn đại hỉ, kỳ thật ở Tây Phù Môn gặp tổn thất trọng đại về sau, hắn liền biết rõ Phù Môn tổng môn tuyệt sẽ không vòng qua hắn. cho nên hắn cũng không phải là đi phù môn tổng môn chịu đòn nhận tội, mà là đi cầu trước mắt vị môn chủ này thủ hạ đại hồng nhân thay hắn nói tốt vài câu. Tạ Chấn Sơn thẻ đánh bạc chính là dâng ra kia trương chân quý bảo đồ. Bảo đồ mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là cả trương bảo đồ bên trong một bộ phận. Căn bản vô dụng, dùng cái này đổi lấy phù môn tổng môn khoan dung, thậm chí bảo vệ hắn tây phù môn môn chủ vị trí. Tạ Chấn Sơn vậy bỏ được. Tạ Chấn Sơn, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Chấn Sơn. Hừ, tiểu hỗn đàn, giết nhi tử ta, diệt ta tông môn, còn muốn tàng bảo đồ. Buồn cười, buồn cười, coi như ta không thể tự tay báo thù, vậy ngươi nhất định phải chết. Tạ Chấn Sơn điên cuồng đồng dạng gào thét. Đây là chính mình muốn chết à? Tần Phong vậy giận rồi, trực tiếp thẳng hướng Tạ Chấn Sơn. Hình khốc đại nhân, hình khốc đại nhân. Đối mặt Tần Phong công kích đáng sợ, Tạ Chấn Sơn một mặt kiệt lực chống cự, một mặt hướng về huyết y nam tử cầu cứu. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, kia huyết y nam tử đều lạnh lùng nhìn lấy. À, khốn nạn, ngươi lừa gạt ta, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Chấn Sơn trọng thương, trong lòng càng oán giận cuồn cuộn ngất trời. Nhưng mà cuối cùng, ở Tần Phong gió giật mưa rào như vậy điên cuồng tiến công bên dưới, hắn vẫn là chết rồi, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hừ, đem bảo đồ giấu ở mật các bên trong, còn giả trang ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, để ta nhìn ngươi không gian giới chỉ, như thế trêu đùa ta, còn muốn ta cứu ngươi. Huyết y nam tử lạnh lùng nhìn lấy Tạ Chấn Sơn hóa thành thi thể ngã xuống. Rất vô tình, phế vật, chết rồi vừa vặn, tỉnh ta đi môn chủ bên kia thay ngươi cầu tình. Nói không chừng ta còn muốn nhận môn chủ trách tội, chém giết Tạ Chấn Sơn. Tần Phong cũng nhìn lấy huyết y nam tử. Cái này nam tử khí tức quá lạnh lẽo, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không xem hắn. Kiếm nhất. Huyết y nam tử lúc này cũng nhìn hướng rồi Tần Phong. Ngươi biết ta? Tần Phong cũng là lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Nghe Tạ Chấn Sơn nói qua. Bất quá có biết hay không không quan trọng. Bởi vì ngươi đã là một người chết. Huyết y nam tử lòng tự tin cực độ bành trướng nhìn lấy Tần Phong. Để ngươi trước ra tay. Nếu không nhưng là không còn cơ hội rồi. Muốn giết ta? Tần Phong kia sắc bén hai con ngươi trong nháy mắt nhắm lại. Cuối cùng khẽ quát một tiếng, ẩn chứa hung mãnh kiếm khí trường kiếm, liền hung hăng chém về phía Tạ Chấn Sơn đầu. Phát giác được Tần Phong thế công hung mãnh, huyết y nam tử bàn tay vung lên. Trên mặt đất, một đạo to lớn gió mạnh, đột ngột phun trào mà lên, ở phong ba gợi lên giữa, đem Tần Phong công kích. Tùy tiện chống cự mà xuống, liền chút thực lực ấy sao? Ngăn cản bên dưới Tần Phong, huyết y nam tử cười lạnh, trong nháy mắt phóng tới Tần Phong. Đối thủ quá mạnh, chính làm Tần Phong chuẩn bị toàn lực một trận chiến thời điểm. Một tiếng khẽ kêu nhớ tới, dừng tay, tiếng quát cũng không có triệt để ngăn cản lần này giao thủ. Mặc dù Tần Phong cùng huyết y nam tử đối oanh một quyền, vật lộn đột nhiên ngừng lại, mũi chân ở trên mặt đất điểm nhẹ. Huyết y nam tử thân thể cường tráng nhảy lên rồi một chỗ trụ cột đỉnh chóp. Ánh mắt liếc về phía bảo khố bên ngoài đi vào người tới. Nói, Lam Nguyệt, ngươi ở ngăn cản ta. Nghe được âm thanh thì có chút quen tai. Tần Phong hướng bên trên vừa nhìn. Thật sự là Lam Nguyệt, kiếm nhất cùng ngươi không oán không cừu. Nể mặt ta, ngươi dừng tay a. Lam Nguyệt khuôn mặt có chút lạnh, mang theo tức giận. Cái này huyết y nam tử truy cầu qua nàng, nàng tự nhiên nhận biết. Biết là phù môn tổng môn cao tầng. Ngay tại trước đây không lâu, nàng nhìn thấy huyết y nam tử cùng Tạ Chấn Sơn cùng một chỗ, liền muốn mời huyết y nam tử hỗ trợ muốn về độc kinh mật quyển cùng môn chủ nhẫn. cho nên Tạ Chấn Sơn bước kế tiếp trở lại Tây Phù Môn. Huyết y nam tử cùng nàng thì chậm rồi một chút, nhưng nàng không nghĩ tới, Tần Phong đã giúp nàng rồi, huyết y nam tử lại muốn giết Tần Phong, quả thực quá phận rồi. Huyết y nam tử bộ mặt cơ bắp run lên, người này a bảo hộ hắn, ta muốn ngươi cho ta cái giải thích chính là ta không cho phép ngươi giết hắn. Lam, Nguyệt chỉ vào Tần Phong lạnh giọng nói, ha ha, huyết y nam tử cười to, ngươi nhìn hắn ánh mắt bên trong, có để ta đố kỵ thật hái, có biết rõ không, ngươi dạng này bảo hộ một cái nam nhân, càng là kích thích ta giết hắn ý chí. Tiếng nói rơi xuống, huyết y nam tử đột nhiên lại một lần nữa phóng tới Tần Phong. Liền ở cái này lúc, Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN